Dương Thần, chương 304, cực kỳ phách lối. gocchuyenaudio.com, ô vị cử nhân vừa rồi. Trước Vân Không Các, một lão nhân từ trong cỗ kiệu bước ra. Lão nhân này toàn thân mặc một bộ y phục màu đen, râu tóc trắng như tuyết, thế nhưng sắc mặt hồng hào, da rẻ không một nếp nhăn, trên mặt không hề có chút già nua nào cả. Lão nhân này chính là đại tông sư của Văn Đàn Phương Nam, Tạ Văn Nguyên. Lão vừa đặt chân xuống đất, cả người khẽ động xoay lại, hai mắt nhìn về đoàn người chen chúc nhau ở con đường phía trước. Trong lúc ánh mắt của lão lóe lên, tản ra một thứ ánh sáng thâm thúy đến cực điểm, tựa như ánh mắt này có thể xuyên thủng cả không gian thời gian. Tổ gia gia, có chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, mấy thanh niên đứng bên cạnh hắn cất giọng hỏi. Đám người này người nào cũng đeo bội kiếm sau lưng, toàn thân tản ra khí tức nội liễm, thể hiện một thân võ lực rất thâm hậu. Ngoài ra còn có một thanh niên tay cầm quạt, thân mặc bài kỳ, cổ không kết yết hầu, nhìn qua liền nhận ra ngay đây là một cô nương giả trang nam tử. Cử nhân vừa rồi đúng là thâm sâu khó lường. Hàng lông mày của vị lãnh tụ Văn Đàn Phương Nam Tạ Văn Nguyên khẽ nhíu lại, đưa tay chỉ về phương hướng mà hồng dịch vừa biến mất. Thâm sâu khó lường, thiếu nữ giả nam mặc nho y màu trắng thốt lên một tiếng khiếp sợ, đồng thời mấy thanh niên đi theo Tạ Văn Nguyên cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ngay cả chủ nhân của hiệu sách Vân Không Các, người vừa đích thân ra đón Tạ Văn Nguyên và các đại văn hào ở Ngọc Kinh, đều tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Có được lời nhận xét, thâm sâu khó lường, của vị đại tông sư Văn Đàn vùng Nam Châu này, khắp cả thiên hạ này gần như không có người nào đủ tiêu chuẩn. Phải biết rằng vị đại tông sư Văn Đàn này viết sách lập học thuyết, lý giải thư tịch của Thượng Cổ Thánh Hiền, là một vị đại học vấn gia chân chính, không chỉ là một đại tông sư có thể khai tông lập phái trong giới nho môn, mà kể cả là trong đạo gia cũng vô cùng nổi tiếng, ngay cả tông chủ của chính nhất đạo cũng từng là môn hạ học sinh của lão. Lão sư, người này là ai vậy? Có cần học sinh đi tìm hiểu qua không? Đúng lúc này một trung niên nho sĩ mở miệng nói. Vị trung niên nho sĩ này là một quan viên, người có kiến thức rộng rãi liền có thể nhận ra hắn xuất sinh là tiến sĩ, hiện giờ là một trong những quan viên chính quy tham gia biên tu trong Hàn Lâm Viện. Vị tiến sĩ này không ngờ lại gọi một cử nhân như Tạ Văn Nguyên là lão sư. Không cần thiết, người này nếu như là cử nhân, thì ở trong cuộc thi đình sắp tới ta chắc chắn sẽ gặp được hắn. Tạ Văn Nguyên thu hồi ánh mắt lại. Trong ánh mắt của lão, bóng lưng đã sớm biến mất của Hồng Dịch dường như vẫn hiện lên rõ mồn một. Thật ra lão sư không cần thiết phải tham gia cuộc thi lần này. Chỉ cần học sinh dâng một tấu chương lên triều đình là hoàng thượng lập tức ban thưởng cho lão sư một thân phận tân khoa tiến sĩ. Trung niên nho sĩ nói, không cần thiết, ta hiện giờ đã 103 tuổi rồi. Suốt 60 năm đóng cửa viết sách, từ lâu đã nguội lạnh với công danh lợi lộc, chỉ là ngẫu nhiên nhiệt huyết dâng trào chứng kiến triều đình đang định thực thi chính sách cải cách mới, cho nên mới đến đây tham gia thi cử mà thôi. Nếu muốn hoàng thượng ban thưởng cho một cái thân phận thì một đại tông sư Văn Đàn như ta khác nào một kẻ ngốc. Năm đó Lý Nghiêm Huynh bản thân là tiến sĩ Đại Chu, sau khi Đại Chu bị diệt, hắn một lần nữa tham gia khoa cử, tiếp tục đỗ tiến sĩ Đại Kiền, cuối cùng làm tể tướng tiền triều. gocchuyenaudio.com, ta không thể bắt chước hắn được, gốc là Đại Chu, một lòng cũng vì Đại Chu. Thế nhưng hiện giờ thiên địa biến đổi, triều đình biến đổi, ta không thể không xuất ra chút sức lực, không thể cứ cậy mình nhiều tuổi mà nhận ban ân. Nghe nói trong khoa cử lần này còn có cả một tiểu hài nhi 8 tuổi cùng tiểu hài nhi tham gia khoa khảo, từ cổ xưa đến nay cũng tạo thành một đoạn giai thoại. Đặc biệt là hôm nay không ngờ lại có thể nhìn thấy được một vị cử nhân bí hiểm đến vậy, thật vui sướng. Có thể đấu học vấn, tài học với người này đúng là không sông uổng một đời. Tạ Văn Nguyên nói xong liền quay về phía mấy vị tiến sĩ nho gia nói. Các ngươi là đệ tử của ta, phải nhớ kỹ điều này, cho dù cao tuổi cũng không được cậy thế mà vênh váo, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ có kẻ là thầy của mình. Năm đó khi Thánh Hiền về già cũng từng hướng về tiểu hài nhi mà thỉnh giáo. Chúng ta thân là người nghiên cứu học vấn, biết được nhiều thứ nhưng cũng không biết được tất cả. Học vấn không phân biệt già trẻ lớn bé, nhớ kỹ rằng phải khiêm tốn, không tỏ ra vênh váo kiêu ngạo với người đời, như vậy mới có lợi. Tổ gia gia, vị cử nhân kia sao con không nhìn thấy? Rốt cuộc vị đó đi đâu rồi? Lời nhận xét này của người có quá mức hay không? Cho dù lần trước Vô Địch Hầu có đến Nam Châu, sau khi mang Vân Mông Trấn Quốc thần hạm thả neo ngoài khơi, đã phái người đến bái phỏng người, thế nhưng người cũng không đưa ra lời nhận xét trịnh trọng đến như vậy với hắn. Lẽ nào trong thiên hạ còn có thiếu niên anh hùng lợi hại hơn cả Vô Địch Hầu hay sao? Hắn tuy còn trẻ thế nhưng trong tay đã nắm giữ đại binh tung hoành khắp 10 vạn dặm nơi Tây Vực, là Vô Địch Hầu gia đệ nhất trong quân đội đấy. Nữ hài nhi mặc nho sam màu trắng nói, vô địch hầu, đây đúng là thiếu niên anh hùng, thế nhưng đó là dựa vào số mệnh, hơn nữa bên ngoài còn có mang theo sự bá đạo ngông cuồng, tâm tính không có sự thâm thúy sâu sắc thấu đáo thế sự như bậc thượng cổ thánh hiền, cũng không có vẻ từng trải nhân tình, càng không có bản tính chân thành như thánh thần. Nếu không phải là như vậy thì có lẽ hắn đã sớm luyện thành nhân tiên rồi. Còn trên người của vị cử nhân ban nãy, dường như ta cảm nhận được một sự vĩnh hằng bất biến, giống như mọi việc đã xảy ra không cách nào thay đổi được, đạo tâm chân như không bao giờ bị dao động. Đúng là thâm sâu khó lường, thâm sâu khó lường. Vừa rồi có lẽ hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của ta nên mới rời đi. Trong đại kiền này không ngờ lại có một nhân vật như vậy. Tạ Văn Huyên lắc đầu nói, tổ gia gia, người nói học vấn hồ đồ mất rồi, đi thôi, lên lầu đi. Lạc tỷ tỷ chắc hẳn đáng chờ chúng ta đấy. Tỷ ấy muốn mời tổ gia gia đến Thần Phong Quốc dạy học, ngoài ra còn biếu tặng tổ gia gia một cuốn sách cổ ghi lại lễ nhạc của Thần Phong Quốc, không phải tổ gia gia từ lâu đã muốn xem qua rồi sao? Được, đi thôi, vị đại tông sư văn đàn này quả nhiên thật lợi hại. Đúng là mang theo chút phong vị của thánh nhân. Ta đứng từ rất xa nhìn lão một cái, không ngờ từ giữa đám người hỗn loạn chen chúc như vậy vẫn có thể nhận ra được. Ta cảm thấy ánh mắt của hắn dường như phần nào nhìn thấu đáo con người của ta. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên cũng không có gì khó hiểu, bất cứ người nào đọc sách gần 100 năm, suốt 100 năm sáng tác đủ loại sách về học vấn thánh hiền, nho, đạo, Phật, binh, nông, công, chính, thương, thấm nhuần đủ các loại đạo lý đối nhân xử thế như vậy, chắc chắn đều hình thành một khí chất như thế. Khi từ con đường văn xương đi ra, Hồng Dịch nhớ lại cảm giác ban nãy. Vừa rồi, vị đại tông sư văn đàn vùng Nam Châu, Tạ Văn Nguyên, thực sự đã khiến cho hắn cảm nhận thấy một cỗ khí thức của thượng cổ thánh hiền. Từ đó có thể thấy được người này học vấn tinh thuần, trong người tràn ngập đạo lý, mỗi câu mỗi từ xuất ra đều tựa như châu ngọc tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, tuy rằng không phải là đạo thuật nhưng cũng khiến cho vạn ma bất xâm, bách tà bất nhập. Người này nếu như tu luyện đạo thuật thì không biết sẽ đến mức độ nào đây. Thế nhưng lão ta là một đại học vấn gia, trực tiếp truy tìm căn nguyên của vạn vật, dường như cũng không hứng thú với tiểu thuật cho lắm. Hồng Dịch vừa suy nghĩ một lúc đã bước tới phủ đệ của Ngọc Thân Vương. Vị tứ hoàng tử của triều đình Đại Kiền, Ngọc Thân Vương, đang luyện võ trong hoa viên như mọi khi, một bộ thương lãng hồi phong trưởng vẫn mãnh liệt xuất ra bốn phía, kình lực tinh thần cuồn cuộn bao bọc toàn thân, như muốn tìm cách tiến vào trong cốt tủy, luyện tủy như xương. Nhìn thấy Hồng Dịch tới, Ngọc Thân Vương liền dừng lại. Sau khi hai người tiến vào trong thư phòng, Hồng Dịch mới mang chuyện vừa rồi thuật lại. Phụ hoàng muốn thực thi chính sách mới, thanh lọc quan viên, sau đó quan viên, thân sĩ đều phải cống nộp lương thực tham gia lao dịch. Trong triều đình hiện giờ chắc chắn có rất nhiều quan viên là tai mắt của các hào môn thế gia, công huân quý tộc, tin tức cũng phong phanh tiết lộ ra bên ngoài, vì thế mới xuất hiện những nhân vật lợi hại tham gia khoa cử. Lần này bất kể là thi văn hay thi võ e rằng cũng khó khăn hơn rất nhiều lần. Việc đại tông văn đàn Tạ Văn Nguyên tham gia khoa cử ta cũng đang định nói với huynh để bàn bạc thêm. Trên bàn đều là những tin tức tình báo do Huyết Tích Tử gửi về, ngoài ra còn có thông tin của các võ cử nhân, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Ngọc Thân Vương đưa tay chỉ về một đống văn thư đặt trên mặt bàn. Hồng Dịch tiến đến cầm lấy một bản công văn, lật ra xem, nhìn qua một lượt sau khi nắm rõ nội dung liền thở ra một hơi thật dài. Có lẽ khoa thi lần này là khoa thi khó khăn nhất trong lịch sử các triều đại. Tuy nhiên xem ra cũng khá thú vị đây, có thể cùng những nhân vật lợi hại như vậy đối văn so học vấn trên kim điện đối với tu vi đạo tâm cũng có lợi ích rất lớn. Không thua gì việc độ lôi kiếp, văn chương của Hồng Dịch huynh tài hoa rực rỡ, chữ viết cũng cứng rắn bất khuất tựa như kiếm ngọc. Tuy nhiên nếu huynh muốn tham gia thi võ trạng nguyên thì cũng có chút khó khăn. Trước đây tham gia thi võ trạng nguyên chỉ cần là đại tông sư cũng có thể đoạt được, thế nhưng năm nay sợ rằng không giống như lúc trước, muốn đoạt được trạng nguyên chắc phải có thực lực của võ thánh. Tuy rằng thế huynh đã bước vào cảnh giới thoát thai hoán cốt nhưng dù sao cũng là người tu luyện đạo thuật. Ngọc Thân Vương nói, tại hạ xem qua bản công báo này nói rằng vùng biên cương Tây Vực đang nguy cấp, Hỏa La Quốc cho đóng binh ở biên giới, thần Uy Vương một mình trấn thủ biên quan, dường như khó có thể ứng phó được. Lần này sau khi khoa cử kết thúc chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Góc truyện audio.com. Nếu như tại hạ giành được võ trạng nguyên thì có thể nắm trong tay một đạo hùng binh tham gia chiến đấu tiêu diệt Hỏa La Quốc, khi đó lực lượng sẽ lớn mạnh cực điểm, đến lúc ấy cũng có thể giúp được vương gia phần nào. Hồng Dịch mang động tĩnh của triều đình giải thích tỉ mỉ một lượt. Thế nhưng chỉ sợ phụ thân Hồng Huyền Cơ của thế huynh sẽ ra tay gây phiền phức thôi. Ngọc Thân Vương nói, chỉ cần tại hạ thể hiện được võ lực tuyệt thế cùng tài văn chương thì hắn sao có thể ngăn cản được. Hơn nữa hiện giờ trong triều đình hơn một nửa quan viên đều là đệ tử của đám công huân quý tộc thế gia. Hoàng thượng lại nóng lòng dùng người, tại hạ chỉ cần xuất hiện thì người sao có thể không nhận. Hiện giờ người tuy là hoàng thượng thế nhưng muốn thực thi chính sách quan thân đồng loạt nộp lương thì chẳng khác nào ngồi trên bụi gai, cực kỳ cầu khát nhân tài tựa như tu hú khát rượu vậy. Có lẽ sau khi chính sách mới thực thi thành công, Hồng Huyền Cơ, hoàng thượng sẽ ra tay áp chế tại hạ, thế nhưng hiện giờ bọn họ cần có tại hạ để áp chế Vô Địch Hầu. Hồng Dịch chợt nói, đúng, triều đình hiện giờ đúng là lúc đang cần trọng dụng nhân tài mới, dùng tri thức của con người mới, cần một kẻ xuất sắc giống như Vô Địch Hầu. Hơn nữa hiện giờ Vô Địch Hầu đã xây dựng một thế lực khá lớn, khó có thể áp chế được, phụ hoàng cũng cần phải có một nhân tài để áp chế hắn. Hồng Dịch huynh lúc này xuất thế đúng là thích hợp nhất. Hơn nữa bản thân thế huynh còn ẩn giấu thực lực, đúng là kinh thiên động địa mà. Hồng Dịch huynh đúng là hạng người vô cùng tinh tế tỉ mỉ, khiến ngay cả trong đá tảng cũng có thể ép ra nước. Ngọc Thân Vương nghe Hồng Dịch phân tích liền cảm thấy vô cùng hứng thú, hai tay xoa xoa vào nhau. Thế sự thấu hiểu học vấn, nhân tình từng trải văn chương. Văn chương có tốt thì tất nhiên sẽ thấu hiểu nhân tình. Đạo thuật của tại hạ cao thâm, tâm tư tự nhiên thông suốt. Không ngại nói cho vương gia chuyện này, hiện giờ trong ngoài triều đình Đại Kiền, ngoại trừ một số thế lực bí mật mà tại hạ không biết thì toàn bộ cục diện hiện giờ của triều chính tại hạ đều nắm rất rõ. 3 ngày sau khi tiến hành khoa cử chọn võ tiến sĩ xong sẽ là đại điển quốc gia, khoa cử chọn văn tiến sĩ. Tại hạ vì vương gia trước hết đoạt được võ trạng nguyên, tiếp đó đoạt văn trạng nguyên, trở thành tiêu điểm của sự chú ý, từ đó khiến cho hoàng thượng biết được rằng bản thân tại hạ có khả năng áp chế Vô Địch Hầu, đến lúc đó triều đình đương nhiên sẽ giúp tại hạ xây dựng thế lực cùng Vô Địch Hầu lưỡng bại câu thương. Thế nhưng tại hạ cũng có thể mượn thế lực của triều đình để giúp cho thực lực của vương gia lớn mạnh lên. Hồng Dịch đặt tay trên nắm vịn ghế, lưng dựa về phía sau, dùng một loại ngữ khí ngạo nghễ nói. Trong nháy mắt Ngọc Thân Vương cảm thấy Hồng Dịch trở nên vô cùng kỳ diệu khó diễn tả thành lời. Các ngươi nghe đây, sau 3 ngày phải mang toàn bộ tên tuổi của võ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cùng tên tuổi của 10 kẻ đứng đầu về đây. 3 ngày này ta sẽ đích thân đến xem khoa cử chọn võ trạng nguyên. Lần này triều đình sẽ khởi binh đánh Tây Vực, những người trúng tuyển đợt thi võ lần này chắc chắn sẽ được phong làm võ quan, thống lĩnh binh mã tiến đánh Tây Vực. Quân đội ở Tây Vực đều do Thần Uy Vương thống lĩnh, ta không cách nào cai người vào được, đây chính là một cơ hội cực tốt để hành xử. Góc truyện audio.com. Hơn nữa trong Tinh Nguyên Thần Miếu còn có máu tà thần, các ngươi sau khi phá được đại quân của Hỏa La hãy tìm thời cơ mang quân tình truyền báo lại cho ta. Cùng lúc đó, trong Ngọc Kinh Thành, tại phủ đệ do đích thân Hoàng thượng ban thưởng cho Vô Địch Hầu. Vô Địch Hầu ngồi ở phía trên, bốn phía xung quanh là một đám cao thủ mặc áo choàng đen. Hừ, khoa khảo lần này của triều đình, hiện giờ riêng cuộc thi văn đã có rất nhiều thế gia, hào môn, thân vương sắp xếp người của mình tham gia âm mưu làm quan, bố trí tai mắt trong triều đình. Thế nhưng chỉ một đám quan văn thì có tác dụng gì? Nắm giữ quân đội mới là nắm đại quyền sát sinh. Rõ, hầu gia, 3 ngày sau, bên ngoài Ngọc Kinh Thành, tại một vùng đất chu vi hơn 100 dặm, nơi mà Hoàng gia Đại Kiền thường tổ chức săn bắn, bên trong trường đấu võ đã bắt đầu tổ chức cuộc thi. Tuy rằng quy mô cuộc thi chọn võ trạng nguyên của triều đình Đại Kiền nhỏ hơn rất nhiều so với thi văn, thậm chí ở trong dân gian cũng không xem trọng như quốc gia Đại Điền. Dùng một phép so sánh đơn giản thế này, cuộc thi võ là một thứ tử, còn thi văn mới là trường tử. Thế nhưng cuộc thi võ lần này Hoàng thượng lại đột nhiên truyền chỉ, lệnh cho binh bộ sửa sang khu đất săn bắn của Hoàng gia, đồng thời đích thân Hoàng thượng tới quan sát, việc này khiến cho bộ binh bận tối mắt tối mũi, ngay cả lễ bộ cũng thở không ra hơi. Khi Hồng Dịch đến vùng lâm viên săn bắn cực lớn của Hoàng gia, thì ở trong trường diễn võ đã có hơn 1.000 võ cử nhân đã tề tụ. Hơn nữa phía bên ngoài còn có rất nhiều vương công quý tộc đệ tử, thậm chí có cả rất nhiều lão tướng mà lúc bình thường rất khó gặp được trong triều đình. Hồng Dịch liếc mắt nhìn qua thậm chí còn thấy được Vô Địch Hầu đứng giữa một đống lão tướng, nguyên soái. Đồng thời, Hồng Dịch cảm thấy trong những võ cử nhân tham gia lần này, không ngờ vài người có huyết khí nồng đậm vượt trội, tản ra thứ quyền ý mơ hồ, nhìn qua liền biết ngay là sơ cấp võ thánh. Những nhân vật này khiến cho Hồng Dịch cảm thấy có chút quen thuộc, không ngờ lại là những thân vệ của Vô Địch Hầu mà Hồng Dịch từng gặp qua. Trong thoáng chốc, Hồng Dịch lập tức biết được tên Vô Địch Hầu kia chỉ sợ rằng sẽ chấp lấy cơ hội này, mang thế lực của bản thân thâm nhập vào trong quân đội Tây Vực cử Thần Uy Vương. Hoàng thượng giá lâm, ngay khi hơn 1.000 võ cử nhân cùng quan viên của lễ bộ, binh bộ tập trung đầy đủ thì một tiếng hô the thé của thái giám từ phía xa xa truyền lại. Tất cả vương công quý tộc đệ tử đều vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên rồi khom người xuống. Tất cả võ cử nhân đều quỳ dưới đất, được lắm, không ngờ hoàng đế lại đích thân đến quan sát cuộc thi võ. Xem ra thực sự là cầu hiền tài, muốn đích thân chọn người. Trong lúc đó đột nhiên toàn thân của Hồng Dịch chấn động mạnh. Một đạo tinh khí huyết khí tản ra từ trên cơ thể của hắn, lúc ẩn lúc hiện, rừng rực mãnh liệt, xuyên thẳng lên bầu trời, trông chẳng khác nào phong hỏa lang yên, gặp gió lớn mà không hề tiêu tán. Rầm, một vài võ cử nhân đứng bên cạnh Hồng Dịch bỗng chốc tách ra khỏi Hồng Dịch, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn. Huyết khí như lang yên, Hồng Dịch chọn đúng lúc hoàng thượng giá lâm, bất thình lình bộc phát thực lực cường đại của bản thân. Bằng vào cảnh giới vô pháp vô niệm thôi động huyết khí, xuất ra khí tức tinh huyết tựa như lang yên. Khách chương.